Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, xúc tất nói chuyện lâu, tất cả mọi người ngắm nhìn hồ nước mặt khác một bên sân khấu trên Lộc Vũ thân ảnh. Bọn họ biểu tình không đồng nhất, thần sắc huyễn dị, nhưng đều không ngoại lệ, đều là khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Bọn họ cho rằng chính mình chỉ là thiếu sót một ít vận khí mà thôi. Nếu như thánh khí ở trong tay của mình, bây giờ được cái kia Tê Phượng Lôi Kích Mộc, chính là chính mình, không thể phủ nhận, cường giả thành công, có vận khí thêm được. Thế nhưng người yếu, chỉ sẽ cho mình tìm các loại mượn cớ cùng lý do tới phủ nhận chính mình không đủ. Lại dùng ác ý thái độ đi phỏng đoán cường giả thành công. Mà Lộc Vũ cũng không có làm cho mọi người thời gian dài nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem. Đắm chìm trong kỳ diệu trong Lộc Vũ, từ từ, thích ứng cái kia Tê Phượng Lôi Kích Mộc phía trên điện lưu. Ngoại trừ hơi có một ít tê dại cảm giác bên ngoài, ở cũng mang không để cho Lộc Vũ còn lại cảm thụ. Đương nhiên, những thứ này cùng Lộc Vũ bên trong thân thể, có không ít lôi đình chi lực, cũng là có không thể thiếu quan hệ. Hô chậm rãi gọi ra một hơi, cứ việc Lộc Vũ còn muốn ở chỗ này kéo dài hưởng thụ loại thực lực đó tăng lên cảm giác. Nhưng là biết, này thì người lắm mắt nhiều, không thể quá nhiều ở chỗ này lâu. Bàn tay vung lên, đem Tê Phượng Lôi Kích Mộc để vào chữ vật vật phẩm bên trong. Chân nhọn trên mặt đất chân nhẹ nhàng điểm một cái. Lộc Vũ thân ảnh, chính là giống như kinh hồng một dạng, tự sân khấu chi lên, nhanh chóng lướt trở về. Chúng nhân chú mục phía dưới, Lộc Vũ nhẹ bỗng rơi vào bên bờ. Một đường lên, tự nhiên cũng là không có thiên thú đối với Lộc Vũ khởi xướng tiến công. Ngươi còn phải ở chỗ này ở bao lâu? Thân ảnh dừng lại, Lộc Vũ quay đầu, nhìn phía một bên Diệp Hồng Thanh, cười hỏi, không biết, phản chính trên người luyện viêm đan còn có một số, dùng xong liền đi, hướng về phía Lộc Vũ mỉm cười. Diệp Hồng Thanh vươn nhỏ và dài ngọc thủ, nhẹ nhàng vén lên rũ xuống một đống sợi tóc, khe khẽ đáp lại nói, ta liền rời đi, lật bàn tay một cái, lấy ra xấp xỉ 10 miếng luyện viêm đan. Lộc Vũ đem bên ngoài đưa đến Diệp Hồng Thanh bên người, nói, những thứ này là để lại cho ngươi, nếu như đi ra ngoài, có thể đi tìm ta, hắn ở nơi này lạc âm giản trong thời gian đã lâu. Chẳng qua bởi vì luyện viêm đan chuẩn bị rất nhiều, bây giờ còn dư hạ không đến 10 miếng, liền toàn bộ đều đưa cho Diệp Hồng Thanh. Diệp Hồng Thanh bĩu môi nói, keo kiệt, nhưng nàng hay là đem luyện viêm đan nhận lấy. Cẩn thận ở chính mình thân trên cất xong, phất phất tay, có chút không nhịn được nói, muốn đi đi nhanh lên. Ta còn muốn lịch lãm, coi như là đi ra ngoài, ta cũng sẽ không đi tìm ngươi. Những ngày kế tiếp ta sẽ đi đến Thiên Phương quận quận thành bên trong. Ngươi nếu là muốn tìm ta, có thể đi Thiên Phương quận, không nghĩ tới ở nơi này lạc âm giản bên trong, còn bị người hạ lệnh trục khách. Lộc Vũ sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ nhún vai, nhất sau nhìn thoáng qua Diệp Hồng Thanh, bĩu môi, liền xoay người rời khỏi nơi này. Đang đi ra rất xa một khoảng cách chi về sau, hắn khe khẽ nỉ non, Thiên Phương quận một năm rưỡi, đã qua không sai biệt lắm hơn nửa năm đi, chỉ mong còn có thể đụng tới đi vũ sĩ thi đấu chi sau. Chờ đợi còn lại 108 châu đều tuyển ra cái kia thế hệ trẻ tối cường người chi về sau, chính là đi đến Thiên Phương quận thời điểm. Lộc Vũ không quay đầu lại, một đường đi về phía trước, mà Diệp Hồng Thanh tắc thì là một mạch ngắm nhìn Lộc Vũ càng lúc càng xa thân ảnh. Thật lâu không nói, Quá thật lâu chi về sau, Lộc Vũ thoáng dừng đủ, nàng liền vội vàng quay đầu, không nhìn tới hắn, siêu, quay đầu nhìn một cái, Lộc Vũ bàn chân trên mặt đất trên nhẹ nhàng một bước, thân như lưu quang một dạng, hướng về phía Lạc Âm Giản Chi trên phi hành đi, không có ở nơi này quá nhiều rừng, Lộc Vũ trực tiếp về tới chính mình chỗ cư trụ. Chiếm được hai nguyên tố ngưng phát cảnh nội đan, còn có một đoạn tê phượng lôi kích mộc. Đây đối với Lộc Vũ mà nói là một loại cực đại thu hoạch, phải nắm chặt trong khoảng thời gian này tiến hành tu luyện. Ở giường trên khoanh chân làm xong, cộc cộc cộc một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Lộc Vũ hơi nhíu mày, sẽ là ai chứ? Chính mình vừa mới trở về, tìm tới, xuống giường, đi tới môn trước, mở cửa phòng, nhưng thấy một nữ tử, chính duyên dáng yêu kiều, đứng ở cửa vị trí, trông thấy cái này người, Lộc Vũ sờ lỗ mũi một cái, thầm buồn chính mình sớm hẳn là nghĩ đến là của nàng. Cái này người không là người khác, chính là đã lâu không gặp Nhan Linh Nhi. Tính một lần, Lộc Vũ mỗi một lần thời gian dài ra ngoài, thứ nhất tìm tới, luôn là Nhan Linh Nhi. Đi nơi nào? Nhan Linh Nhi mở miệng hỏi. Lạc Âm Giản, Lộc Vũ cười nói. Lạc Âm Giản, biến sắc, Nhan Linh Nhi giật mình nói. Liên quan tới Lạc Âm Giản, nàng tự nhiên là biết được, đó là bảy nguyên hóa hình cảnh dưới người. Đều khó sống sót một cái địa phương. Lộc Vũ dĩ nhiên đi đến cái kia địa phương. Ngươi không sao chứ? Theo bản năng, Nhan Linh Nhi chính là quan tâm nói. Lộc Vũ thấy buồn cười, nói, ngươi xem bộ dáng của ta bây giờ, giống như là có chuyện gì sao? Bây giờ Lộc Vũ sinh long tủy hổ, thân trên không có một tia thương thế, đồng thời tinh thần càng thêm phấn chấn, thoạt nhìn tinh khí thần cũng có một số khác biệt. Ngươi đột phá? Nhan Linh Nhi có chút chần chừ mà hỏi. Ừ, Mà Ni khẽ gật đầu một cái. Lộc Vũ không có phủ nhận, hí, ngược lại hút một khẩu lạnh khí. Nhan Linh Nhi tức thì như nhìn quái vật nhìn Lộc Vũ. Phải biết, ở đoạn thời gian trước, Lộc Vũ vẫn là ngũ nguyên hóa hình cảnh, hơn nữa còn là vừa mới đột phá không lâu sau. Lúc này đây ra ngoài như thế đoạn thời gian, tuy là thời gian không ngắn, nhưng cũng không phải nhanh như vậy liền lại đột phá lần nữa à. Ngươi là tu luyện thế nào? Theo bản năng, Nhan Linh Nhi tự lẩm bẩm, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khiếp sợ. Còn lại người tu luyện đột phá vô cùng gian nan, Lộc Vũ khen ngược, khoảng thời gian này thực lực tiến triển có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Theo tam nguyên hóa hình cảnh đến bây giờ sáu nguyên hóa hình cảnh, cũng bất quá là không sai biệt lắm thời gian nửa năm. Nếu như đổi thành người bình thường, thời gian nửa năm sợ rằng nhất nguyên đều không pháp đột phá chứ. Cùng Lộc Vũ vừa so sánh với, Nhan Linh Nhi chợt cảm thấy chính mình kém quá xa. Nay sau khoảng cách giữa hai người, chỉ sợ cũng phải càng ngày càng xa. Lộc Vũ, vừa mới ta thấy một bóng người, phải ngươi hay không? Lúc này, bên ngoài có một cái hào phóng thanh âm truyền đến. Một đạo thân ảnh, ngây ngang đi đến. Hích, Linh Nhi đã ở à? Thân ảnh ấy có chút giật mình, chợt chợt vỗ đầu mình một cái, cười làm lành nói, đều tại ta, thời gian dài như vậy không cách nhìn, các ngươi nhất định là trước tiên ở chung với nhau, là ta quấy rầy, lúc này đi, lúc này đi. Vừa nói, thân ảnh ấy thật đúng là dự định xoay người liền rời đi nơi này. Trình Đào, ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy? Này lúc, Nhan Linh Nhi cũng là nũng nịu một tiếng, khuôn mặt sắc có chút phiếm hồng. Linh Nhi, là ngươi ở nghĩ bậy bạ gì vậy? tới người chính là Trình Đào. Hắn trêu tức cười, quay đầu đối với Nhan Linh Nhi nhíu lông mày, khuôn mặt chi lên, tràn đầy chuyển du màu sắc. Nhan Linh Nhi tức thì dậm chân, hung hăng trợn mắt nhìn Trình Đào liếc mắt. Vào đi, đã đều ở đây, tối nay chúng ta xúc tất nói chuyện lâu. Ánh mắt ở Trình Đào thân trên nhìn tới. Lộc Vũ mỉm cười, hắn ở chỗ này quan hệ tốt nhất, hai người đều ở đây. Đùa giỡn cãi nhau, cũng để cho hắn tâm lý hơi ấm. Liền đối với hai người nói một tiếng, hết chương.